Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, chia nhau hành động. Lý Phi một chuyến 7 người, khôi phục thể lực, thân thể tổn thương cũng khá hơn phân nửa, lập tức hành động mà bắt đầu. Bọn hắn không dám lãnh đạm, zombie tùy thời sẽ xuất hiện ở chỗ này, một mực chạy đến bọn hắn cảm giác không có zombie đuổi theo thời điểm. Mới ngủ lại chân, lúc này mấy người mới có rảnh trao đổi, ngoại trừ Lý Phi, Mắc cùng Lưu Hưng bên ngoài. Còn lại 4 người tất cả đều nhìn về phía Lý Phi. Lý ca, ngươi cho chúng ta huy là thuốc gì đây à? Tại đây lợi hại, ta đều cảm giác thương thế của ta tốt, rồi không sai biệt lắm. Một cái thân thể hơi có vẻ cơ bắp, thanh niên cười hỏi lấy. Lý Phi cười khổ nói, thứ đồ vật là đồ tốt, tự là quá mắc, riêng này một lần cứu sống chúng ta. Đều vài vạn cấp 2 tinh thể đạt tiến vào. 4 người không biết cái này dược tề chân quý, cũng không biết cái này dược tề giá cả. Tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này cái đồ chơi này cũng quá đặc biệt sao Mắc a? Đúng vậy, ta cảm giác mạng của ta đều không có cái này dược tề quý. Cái khác nhìn về phía trên rất tinh, Luyện Hán Tử nói ra. Lý Phi đã cắt đứt lời của bọn hắn, mệnh là vô giá, cứu được các ngươi, đáng giá, tuy nhiên đều là hán tử, tuy nhiên bọn hắn vốn là chung với chi đội ngũ này. Giờ phút này 4 người cũng đều là cảm động nước mắt lượn quanh. Tại tận thế, nhân mạng nhưng thật ra là ti tiện, có đôi khi một bữa cơm là có thể đã muốn một người mệnh. Chuyện như vậy tại tận thế nhiều không kể xiết. Mà Lý Phi dùng như vậy chân quý dược tề cứu được bọn hắn. Chỉ là bởi vì Lý Phi cảm thấy nhân mạng vô giá. Tự xông điểm này, bọn hắn đều nguyện ý vì Lý Phi xông pha khói lửa. 4 người tất cả đều quỳ một chân trên đất, cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Về sau có việc, nhưng bằng Lý ca phân phó, chúng ta cái này mệnh là Lý ca ngươi cứu. Về sau cái này mệnh sẽ là của ngươi. Tại bên bờ sinh tử đi qua một lần, bọn hắn đương nhiên hội tiếc mệnh, nhưng là cái này mệnh là Lý Phi cứu. Dù là lúc này Lý Phi lại để cho bọn hắn lập tức đi chết đi, bọn hắn cũng sẽ biết đi chết đi. Đây chính là bọn họ trung thành. Lý Phi vội vàng đem 4 người giúp đỡ bắt đầu. 4 vị huynh đệ lời này tự nghiêm trọng rồi. Tất cả mọi người là cùng một cái người trên thuyền. Không có các ngươi, chúng ta khả năng đã sớm chết hết. Nói xong Lý Phi cũng có chút ảm đạm thất thần. Đáng tiếc nhiều như vậy các huynh đệ. Còn có Mộ Dung đại nhân. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Nâng lên Mộ Dung Kỳ. 7 người đều có chút trầm mặc. Hồi lâu Lý Phi mới nói tiếp. Mấy vị huynh đệ, phía dưới có việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Mấy người đều nhìn về Lý Phi, không có bất kỳ ngôn ngữ. Lý Phi biết nói, chỉ cần mình hạ lệnh là được. Lưu Hưng, người mang hai cái huynh đệ đuổi theo Tung Phệ Lang bọn hắn. Nhất định phải coi chừng, không nên bị phát hiện, đồng thời làm tốt đánh dấu. Lý Phi nhìn xem Lưu Hưng nói ra, Lưu Hưng truy tung thủ đoạn khi bọn hắn bên trong xem như tốt nhất rồi. Nhiệm vụ này giao cho Lưu Hưng là thích hợp nhất bất quá. Lưu Hưng gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch vấn đề này tầm quan trọng. Bọn hắn không có khả năng không đi cứu Mộ Dung Kỳ bọn hắn. Mắc nháy nháy con mắt. Mở miệng hỏi. Ta đây. Nhìn thấy Mắc sốt ruột hỏi thăm. Lý Phi lại mở miệng nói ra. Mắc, ngươi mang hai cái huynh đệ tại Lưu Hưng phía sau bọn họ phối hợp tác chiến. Đồng thời dò xét một chút an toàn lộ tuyến, nhất định phải cam đoan con đường an toàn, không muốn mất dấu Lưu Hưng bọn hắn. Mắc có chút không rõ Lý Phi đây là làm gì ý định. Những thứ khác mấy người cũng không hiểu, đều trơ mắt nhìn Lý Phi. Lý Phi bên phải khóe miệng thoảng qua nhếch lên, cười lạnh một tiếng nói ra, chúng ta không đối phó được Phệ Lang, có người có thể đủ đối phó. Huống chi, Phệ Lang bắt không nên chảo người. Nói đến đây Lưu Hưng xem như đã minh bạch, Mắc cũng đã minh bạch. Hai người bọn họ nếu không minh bạch, bọn hắn có thể đi chết đi rồi. Chỉ có mặt khác bốn người không rõ là như thế nào một cái tình huống. Bất quá bọn hắn cũng không hề hỏi thăm. Có Lý Phi ba người bọn họ dẫn đầu, bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là tốt rồi. Lý Phi để lại đại bộ phận dược tề, chính mình tự dẫn theo hai bình trị liệu dược tề, ba bình thể lực dược tề, hướng về kia cái bọn hắn nguyên vốn muốn đi phương hướng đi đến. Đợi lấy ta trở về, ngàn vạn không nên vọng động. Đây là Lý Phi trước khi đi lưu lại mà nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Tây thành bên ngoài, một đống zombie thi thể bị bắt đầu chồng chất. Một dương zombie tinh thể bị bàn hồi đi. Từng bước thiêu đốt zombie đống lửa đốt lên. Tại Kiều Vũ Thần dưới sự dẫn dắt, một ngày một đêm qua, công thành đoạt đất, nguyên bản khu vực an toàn đã đẩy đi ra rất xa. Sau lưng Thự Quang Chi Thành không phải nhân viên chiến đấu đều tự phát tổ chức hỗ trợ đem những cái kia zombie thi thể thiêu hủy, đem zombie tinh thể thu thập bắt đầu. Những thi thể này để đặt thời gian quá dài, đồng dạng cũng sẽ biết lại để cho người đã bị lây. Chỉ là luận này lây không có bị zombie cắn mang đến uy hiếp lớn. Một ngày một đêm, nhân viên chiến đấu cơ hồ là không ngừng nghỉ ở cùng zombie chiến đấu. Có thể lực dược tề cùng trị liệu dược tề hậu thuẫn. Tất cả mọi người là không biết mỏi mệt xung phong liều chết. Kiều Vũ Thần, Mai Hoa Du Long, Chiến Long Quyết, thậm chí Phục Hổ Quyền, tại đây một ngày một đêm trong chiến đấu cũng đã tấn thăng đến tam cấp đầy tiến độ tình trạng. Thân là thủ lĩnh, hắn thật là gương cho binh sĩ. Theo hắn tiến vào chiến trường một khắc này, sẽ không có xem hắn nghỉ ngơi qua. Mỗi lần bị thương, hắn đều là tại vượng tài trên lưng rút sạch trị liệu xong miệng vết thương. Thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, trong chiến đấu hắn tìm khe hở uống mấy ngụm thể lực dược tề. Cứ như vậy một mực kiên trì tại tuyến đầu chiến đấu lấy. Vượng tài cũng giống như thế. Theo tiến vào chiến đấu bắt đầu sẽ không có hạ qua chiến tuyến. Một người một chó dũng mãnh chiến đấu. Thự Quang Chi Thành trận doanh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Huyết thập vệ đội đã bị Kiều Vũ Thần lây. Đồng dạng là chút thương nhỏ không dưới trận tuyến. Thời thời khắc khắc ở phía trước xung phong liều chết chiến đấu. Tướng quân cũng là tự đáy lòng bội phục Kiều Vũ Thần. Thân là một cái từng đã là đứng đầu. Đương nhiên, hôm nay tướng quân hay là đứng đầu. Chỉ có điều muốn dùng một trong cái từ này mà nói. Thân là đứng đầu một trong. Tướng quân tự nhiên minh bạch có thể gương cho binh sĩ chiến đấu. Sẽ cho người một nhà mang đến cái dạng gì khích lệ. Cái này như là chơi trò chơi. Một cái cường đại lão đại không ngừng ở xung phong liều chết. Như vậy những người khác cho dù cái chết số lần nhiều hơn nữa, cũng sẽ biết đi theo lão đại đi ra ngoài giết chóc một phen. Vô luận là tướng quân, hay là huyết thập vệ đội, a hoặc là Thự Quang Chi Thành mặt khác nhân viên chiến đấu, giờ phút này đều nguyện ý đi theo Kiều Vũ Thần không ngừng chém giết. Cho dù là bọn họ sẽ chết trong trận chiến đấu này mặt. Chiến đấu tự nhiên là tàn khốc vô cùng. Nhưng là lúc này đây phản thủ là công chiến đấu, lại để cho Thự Quang Chi Thành nhân viên chiến đấu đã tiến hành một lần hoàn toàn mới ma hợp. Lẫn nhau tầm đó phối hợp đến đây cũng là rất quen nhiều lắm. Hôm nay trong chiến đấu bọn hắn, người bên cạnh mình tự như là cánh tay của mình bình thường. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, sẽ tự nhiên mà vậy lẫn nhau phối hợp lại. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Cầu Cầu quân đoàn, hôm nay phối hợp cũng là nhất đẳng. Không chỉ là Cầu Cầu tầm đó phối hợp, chúng thậm chí còn có thể chia sẻ một bộ phận tinh lực đến trợ giúp chung quanh cùng một chỗ chiến. Đấu nhân viên, tướng quân bọn hắn không biết còn muốn chiến đấu bao lâu. Kiều Vũ Thần nhưng lại đã có chút ít sáng tỏ, bởi vì hắn rút sạch quan sát địa đồ thời điểm, phát hiện zombie đã không hề gia tăng lên. Tuy nhiên hiện tại số lượng còn có rất nhiều, nhưng là chỉ cần không hề gia tăng lên, vậy bọn họ lần này chiến đấu liền đem chứng kiến quang minh, liền đem hoàn tất lúc này đây phản kích chiến. Có như vậy động lực, Kiều Vũ Thần chỉ vẹn vẹn có vẻ uể oải, đều không cần cùng thể lực dược tề cũng đã tự động vứt ra mở đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.